Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, thêm một người nương theo lên đường. Đông Phương Mặc mở to mắt, mỉm cười, yên tâm đi, thủ đoạn của ta còn nhiều, rất nhiều, không đơn thuần là vì Đồng Di. Đông Phương Mặc càng thêm lo lắng chính là phía trước ngũ hành các tình hình chiến đấu. Đồng Di muộn ra ngoài một chút không quan hệ, nhưng là trước mặt chiến trường nhất định có quan hệ. Nơi này, liền như thế yên tĩnh trở lại. Đông Phương Mặc từng chút làm hao mòn lấy vây khốn Đồng Di cái này đạo cấm chế trận pháp. Nhưng là ngũ hành các bên ngoài, chiến hỏa bay tán loạn. Đã qua 3 ngày 3 đêm, song phương đều đã giết đỏ cả mắt. Bởi vì ngũ hành các bên này, có Tô Kỳ Đạo cái này tuyệt đối cao thủ tồn tại. Ngũ hành các đệ tử cũng không có quá lớn tổn thương. Tương phản, vây công ngũ hành các cái này mấy đại thế gia, ngược lại là tổn thất nặng nề. Nhưng là mấy vị này gia chủ lại không chút nào lui bước ý tứ. Bởi vì Tô Kỳ Đạo bận tâm diện tích quá mức rộng khắp, làm được năng lượng của mình tiêu hao nhanh chóng. Trên mặt vẻ mệt mỏi hiển thị rõ. Cái này khiến đối diện mấy người này chiến ý 10 phần. Dù sao đã không để ý mặt mũi. Bây giờ muốn thu tay lại là hoàn toàn không thể nào. A, chấm ngoặc kép. Đột nhiên ở giữa, trong hư không truyền đến một tiếng hét thảm. Lập tức, Tô Kỳ Đạo một con tế linh từ cao cao trong hư không ngã xuống khỏi đến. Trên thân đã máu thịt be bét, đã mất đi sức chiến đấu. Ngưng huyền tam trọng tu vi. Đối kháng ngưng huyền tứ trọng, lạc bại cũng không kỳ quái. Liền xem như yêu thú cũng là như thế. Khi tu vi càng cao, người cùng yêu thú khác nhau cũng liền càng ngày càng nhỏ. Tô Kỳ Đạo tâm niệm vừa động, liền đem mình tế linh nhận được mình thần thức không gian ở trong đi. Thiếu một chỉ tế linh, đối phương khí thế tăng trưởng. Tô Kỳ Đạo càng là ở vào thế yếu. Thân ở phía dưới Quý Du lo lắng nhìn lên trên trời Tô Kỳ Đạo. Mấy lần nghĩ muốn xuất thủ, lại cũng chỉ có thể coi như thôi. Mình đi lên, càng là tăng thêm Tô Kỳ Đạo lo lắng. Ngược lại để trượng phu phân tâm. Thế nhưng là tình cảnh giờ phút này, đã quá nguy hiểm. Quý Dương cũng nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Hai tỷ đệ vừa muốn thương lượng một chút. Làm sao bây giờ? Tô Kỳ Đạo lập tức một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bắn ngược, về tới ngũ hành các trên không. Đám người cái này mới nhìn rõ ràng, Tô Kỳ Đạo là bởi vì muốn cứu mình tế linh một mạng, mới nhận lấy trọng thương. Nhưng khi khiến người hoa mắt cái kia đạo đạo gợn sóng tán đi về sau, mọi người thấy là dĩ nhiên là một mặt bình tĩnh Tô Kỳ Đạo. Mặt ngoài không nhìn thấy nửa điểm khó chịu dáng vẻ. Cứ việc người phía dưới nhóm cũng đã giao thủ, nhưng là càng nhiều tinh lực, vẫn là đang chăm chú trong hư không tình hình chiến đấu. Khi trong hư không tạm thời dừng tay, mọi người không khỏi đều ngẩng đầu nhìn qua, nhất là ngũ hành các đệ tử. Ánh mắt tất cả đều rơi vào Tô Kỳ Đạo trên thân. Khi thấy nhà mình tông chủ trên mặt cũng không có cùng cái gì dị thường, mọi người mới thở phào một cái. Bây giờ, Tô Kỳ Đạo chính là bọn hắn chủ tâm cốt. Những này đệ tử bình thường không có cái gì phát hiện. Nhưng là Quý Dương, Quý Du, Tầm Phong bọn người thấy rất rõ ràng. Tô Kỳ Đạo đã bị nội thương nghiêm trọng. Liền ngay cả Quý Du bọn người cảm thấy. Đối diện một Hạ Thành Thành chủ Tôn Anh Thiên cầm đầu càng là lộ ra nụ cười gằn. Tô Kỳ Đạo, thật chẳng lẽ nói cho ngươi nhẹ nhàng như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi vừa rồi cái kia một ngụm máu tươi là ngươi cắn nát đầu lưỡi cố ý đồ sao? Ân, Tôn Anh Thiên giương tay chỉ rơi trên mặt đất một màn kia đỏ tươi. Cứ việc ngũ hành các trong ngoài đã một mảnh huyết quang. Nhưng là một màn kia đỏ thắm là càng thêm chướng mắt. Tôn Anh Thiên, ngươi muốn có được ta ngũ hành các, môn đều không có, liền xem như ta Tô Kỳ Đạo chiến tử, cũng sẽ không để các ngươi tội nguyện. Liền xem như giấu giếm, kỳ thật cũng giấu không được bao lâu. Cái này Tô Kỳ Đạo hết sức rõ ràng. Vừa mới nói xong, Tô Kỳ Đạo xuất thủ như điện, lại là dị thường lăng lệ chảm kích thẳng đến đối diện 6 người. 6 người này càng là phấn khởi lên. Lần này, là diệt trừ Tô Kỷ đạo tuyệt hảo cơ hội. Khi cái kia đạo đạo kinh khủng gợn sóng lên thời điểm, mọi người đều 10 phần khẩn trương nhìn chăm chú lên hư không. Không biết những năng lượng này ba động lại một lần nữa tiêu tán về sau, có hay không bọn hắn hy vọng kết quả. Không đến thời gian một nén hương, cái kia kinh khủng gợn sóng dần dần tán đi. Tô Kỷ đạo trong mắt lóe hung ác cùng tuyệt vọng quang mang. Đó là bởi vì đập vào mắt là một mảnh huyết tinh. Tô Kỷ đạo trong tay một thanh trường kiếm đâm trúng Tôn Anh Thiên đầu vai. Nhưng là do ở sau lưng đề phòng sơ suất, bị Mạc gia gia chủ Mạc Vân Thiên kém một chút đánh lén thành công. Cái kia một thanh khổng lồ như cây kéo một dạng vũ khí đã thẳng đến Tô Kỷ đạo hậu tâm. May mắn là Tô Kỷ đạo tế linh liều mình cứu giúp. Kết quả có thể nghĩ, cứ việc cái này tế linh đã sức liều toàn lực ngăn cản cái này lăng lệ một kích. Nhưng là dù sao tu vi yếu lên nhất trọng, mà lại đã linh khí không đủ, phòng ngự bị phá mất. Cái kia cường hãn cực phẩm linh khí hung hăng đâm vào trái tim của hắn. Tô Kỷ đạo là rất quan tâm mình tế linh. Tế linh vì cứu mình mất mạng. Tô Kỷ đạo trong lòng thực sự là không dễ chịu. Chỉ là như thế một trì trệ công phu, Hạ Thành Thành chủ Tôn Anh Thiên đã thoát đi Tô Kỷ đạo trước người. Tô Kỷ đạo vội vàng trở lại ôm lấy mình tế linh. Một mặt bi thống, nhưng là trên chiến trường là không có thời gian để hắn quá nhiều làm loại chuyện như vậy. Nhưng là Tô Kỷ đạo lại ánh mắt lóe lên. Tâm niệm vừa động, sau lưng thoáng hiện mấy đạo thần thức không gian đại môn. Quyết tuyệt hướng về phía mình tế linh nói ra. Các ngươi đều trở về đi. Không, chủ nhân, chúng ta không thể trở về đi. Từng cái tế linh kinh ngạc tại Tô Kỷ đạo quyết định. Nhưng là cũng minh bạch Tô Kỷ đạo dụng tâm. Bọn hắn cảm kích Tô Kỷ đạo đối với chiếu cố của mình. Nhưng là tế linh nhưng cũng là đối với chủ nhân có tình cảm. Bọn hắn nguyện ý vì Tô Kỷ đạo liều mạng. Mạc gia gia chủ Mạc Vân Thiên cười lạnh. Hừ hừ, có trở về hay không đều là chết. Hiện tại, liền đưa các ngươi cùng nhau lên hoàng tuyền lộ. Không nói lời gì, Mạc gia gia chủ vung tay lên, trực tiếp nhào về phía Tô Kỷ đạo. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc mấu chốt, đến tiến đánh ngũ hành các đội ngũ đằng sau, truyền ra liên tiếp dị dạng thanh âm. Khi mọi người nghe rõ những âm thanh này về sau, mới hiểu được, dĩ nhiên là liên tiếp kêu thảm. Tất cả mọi người, bao quát trong hư không đứng vững mấy cái này thế gia gia chủ đều quay đầu nhìn sang. Cái tràng diện này, quả thực để bọn hắn không thể chịu đựng. Tới, là một cỗ có thể ngự không mà đi chiến xa màu đen. Cái này chiến xa uy vũ bá khí, thấy không rõ trong chiến xa có người nào. Nhưng là cái này chiến xa những nơi đi qua, lại ngay cả phiên tướng cái này mấy gia tộc lớn đệ tử luân phiên chém giết. Nhưng là cái này chiến xa bản thân liền là một loại thượng phẩm linh khí. Gia tộc này bên trong đệ tử vũ khí trong tay căn bản không tổn thương được người ở bên trong. Có thể người bên trong này lại không lưu tình một chút nào. Những nơi đi qua, tất nhiên sẽ có mảng lớn người đổ xuống. Một mảnh hỗn độn. Cái này mấy gia tộc lớn gia chủ nhìn không được. Bọn hắn cũng là rất là ăn ý. Hạ Thành Thành chủ cùng Mạc gia gia chủ một tả một hữu cắt đứt Tô Kỷ đạo đường đi. Người còn lại thì là quay người, giơ lên vũ khí trong tay, lạnh giọng chất vấn, người đến người nào, dám đối với ta gia tộc người động thủ. Thế nhưng là mặc cho mấy người này điên cuồng gọi, cái này chiến xa thật giống như căn bản nghe không được đồng dạng. Vẫn như cũ như vậy mạnh mẽ đâm tới, tiếp tục đem mấy người của đại gia tộc nhóm lật tung. Nhất là Thái Cực Tông Kỳ Viễn, nhìn thấy tông môn của mình vãn bối đệ tử bị điên cuồng ngược sát, đỏ ngầu cả mắt, Thái Cực Tông chỉ còn lại có một tí tẹo như thế người. Kỳ Viễn nhất mã đương tiên đi tới cái này chiến xa phía trước. Đại đao quét ngang, liền ngăn cản hoành hành chiến xa. Dừng lại, Thái Cực Tông Kỳ Viễn ở đây. Không phải liền là Thái Cực Tông trưởng lão a, ngay cả tông chủ đều không phải. Dám ngăn lại bản hoàng tử chiến xa. Chiến xa bên trong, rốt cục truyền ra thanh âm. Nhưng là thanh âm này dị thường non nớt, thậm chí còn mang theo tính trẻ con. Nhưng là khí thế kia có thể là tuyệt đối là để người từ trong đáy lòng phát lạnh. Chiến xa cửa xe mở ra. Một cái 10 phần non nớt thiếu niên từ trong chiến xa đi ra. Một thân trường bào màu vàng óng. Nhưng là đồng dạng là trường bào. Thiếu niên này trên người trường bào là cao quý như vậy vô cùng. Trên đầu cũng mang theo kim quan. Hiển lộ rõ ràng thân phận tôn quý. Thiếu niên cứ như vậy nhàn nhạt đứng ở mấy người này trước mặt. Cứ việc tu vi bên trên so mấy người này có thể kém rất nhiều. Bất quá là vừa bước vào ngưng huyền cảnh tu vi. Nhưng lại căn bản không sợ trước mắt mấy cái này cao hơn tu vi của hắn bên trên tam trọng các thế. Gia chủ, cuối cùng, vẫn là vừa rồi bị thương ở một bên Hạ Thành chủ nhận ra thân phận của thiếu niên này. Nhị hoàng tử, nghe tới Hạ Thành chủ xưng hô thế này. Cái này mấy cái người mới kịp phản ứng. Nếu không thiếu niên này như thế tùy tiện. Nguyên lai dĩ nhiên là Chu thị người hoàng tộc, cũng chỉ có Chu thị hoàng tộc người, mới có thể được xưng tụng là hoàng tử. Đúng, ta chính là Chu Cẩn Du. Các ngươi dám trong tự mình giới đấu, phải bị tội gì? Chu Cẩn Du tuổi còn nhỏ, nhưng là biến sắc, cũng dĩ nhiên rất có cảm giác áp bách. Mấy cái này thế gia chủ lập tức khí thế đều yếu không ít. Mấy người lại có một loại muốn hướng về phía Chu Cẩn Du ôm quyền thi lễ ý tứ. Nhưng là Hạ Thành chủ Tôn Anh Thiên lại lạnh lùng cười một tiếng. Chu Cẩn Du, cứ việc ngươi họ Chu. Nhưng là hoàng chủ đại nhân giống như cũng không nhận ngươi cái hoàng tử này a. Ban đầu ở Kiếm Tông thời điểm, ta cũng chính tai nghe được vương gia nói. Thân phận của ngươi bất quá là cái con riêng mà thôi. Khi Tôn Anh Thiên đem cái này vạch trần run sau khi đi ra. Mới vừa rồi còn an tĩnh hoàn cảnh lập tức sôi trào. Chu thị hoàng tộc, kia là thập phần thần bí tồn tại. Làm sao dĩ nhiên cũng sẽ xuất hiện chuyện như vậy đâu. Cái này cũng thật bất khả tư nghị đi. Nhưng là đối mặt lấy Tôn Anh Thiên như thế khiêu khích. Chu Cẩn Du lại không có chút nào quan tâm. Chưa thoát ngây thơ trên mặt. Vẫn như cũ rất là thanh lãnh. Mà Tôn Anh Thiên bọn người ở tại nhận rõ là Chu Cẩn Du về sau. Cũng từng cái nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì ngay tại vừa rồi, bọn hắn liên thủ, Tô Kỳ Đạo cũng không là đối thủ. Huống chi trước mắt tiểu oa nhi này. Liền xem như đem Chu Cẩn Du chém giết. Chu thị hoàng tộc cũng sẽ không truy cứu. Bởi vì cái này Chu Cẩn Du thân phận. Căn bản vào không được Chu thị hoàng tộc. Phụ hoàng ta có nhận hay không ta cái hoàng tử này. Là ngươi định đoạt sao? Chu Cẩn Du tuổi không lớn lắm, nhưng là đối mặt lấy loại biến cố này, dĩ nhiên vô cùng trấn định tự nhiên. Tôn Anh Thiên căn bản không đem Chu Cẩn Du để vào mắt. Hừ hừ, ngươi liền xem như nhị hoàng tử lại như thế nào? Ngươi bây giờ bất quá là ngưng huyền nhất trọng tu vi. Chỉ sợ vẫn là vừa bước vào cảnh giới này a. Đã ngươi đi tìm cái chết. Vậy liền để Tô Kỳ Đạo tại thêm một người nương theo lên đường đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.